Vô Thượng Sát Thần, chương 2082, Bế Quan, Khóc Chuyện audio.com. Sau 7 ngày, một tòa chu vi vạn dặm rộng lớn thành trì liền tọa lạc tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong. Không thể không nói Nhạc nhân tộc tạo thành tốc độ nhanh chóng. Xa không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh. Thành trì bên trong, từng tòa rộng lớn cung điện đứng thẳng. Đặc biệt nhất là, thành trì trung ương nhất. Tọa lạc một tòa đạt đến vạn trượng sơn phong, Tu La Điện biến tọa lạc tại Cự Nhạc phía trên, quan sát toàn bộ thành trì, giống như thành trì Định Hải Thần Châm, Tiêu Phàm đem này cự phong tên là Tu La Phong, tại Cự Nhạc bốn phía, còn tọa lạc 10 tòa 5.000 trượng sơn phong, giống như từng chuôi trường kiếm cắm ngược mây xanh, khí thế nguy nga, hùng hồn, cái này 10 tòa sơn phong, phân biệt đối ứng Thập Đại Diêm La Điện. Thập Đại Diêm La Điện đem Tu La Điện bảo vệ tại trung ương nhất. Cũng đừng xem thường những cái này sơn phong bố trí. Tiêu Phàm thế nhưng là đem bản thân tại trên trận pháp tạo nghệ toàn bộ đều sáp nhập vào trong đó. Một khi mở ra hộ thành đại trận, cho dù cổ thần, cũng đừng hòng tùy tiện đánh vỡ. 7 ngày thời gian, có thể sơ bộ thành lập một tòa như thế rộng lớn thành trì. Nhạc nhân tộc thế nhưng là bỏ ra không ít thời gian và tâm tư. Cơ hồ là trắng đêm không ngớt, lấy đại thần thông thủ đoạn mới hoàn thành tất cả những thứ này. Bất quá, cự ly chân chính hoàn thiện, vẫn là cần nhất định thời gian tinh điêu tế trác. Chỉ là, bây giờ Tu La Điện chỉ có quy mô của nó, lại nhìn không đến bao nhiêu bóng người, chỉ có một chút chỗ bí mật, lờ mờ ẩn giấu đi một chút tu sĩ. Về phần thông hướng chiến hồn đại lục tinh không cổ lộ nhập khẩu, cũng đã tại 6 ngày trước đó triệt để khép kín, Tu La Điện tu sĩ muốn trở lại chiến hồn đại lục. Trong thời gian ngắn là không thể nào làm được, thái cổ thần giới không gian bích lũy, có thể so sánh chiến hồn đại lục muốn cường đại hơn nhiều. Cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không có khả năng xé rách hư không. Giờ phút này, Tu La Phong đỉnh, tọa lạc một tòa đen kịt cung điện phía trên treo một khối mạ vàng bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Tu La Điện, này điện cũng không phải Tiêu Phàm cố ý nhường Nhạc Nhất Sơn chế tạo, mà là chiến hồn đại lục lúc đầu Tu La Điện tất cả. Tiêu Phàm chỉ là đem nó từ Tu La bí cảnh bên trong rời đi ra. Về phần Tu La bí cảnh, Tiêu Phàm đã đem hắn sáp nhập vào tiểu thiên địa bên trong. Tu La điện bên trong, ngồi một đạo áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, nhìn đến, muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Không có cơ duyên nói, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mấy ngày nay thời gian, Tiêu Phàm thử nghiệm đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng đều là thất bại. Hắn mặc dù cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn quả thực là không cách nào phóng ra một bước này. Đột phá thiên thần cảnh đằng sau, muốn tiếp tục làm ra càng lớn đột phá, không chỉ có cần tích lũy, còn cần cơ duyên và thiên phú. Tiêu Phàm tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, từ chiến thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến bây giờ thiên thần cảnh hậu kỳ, đã coi như là 10 phần biến thái. Nếu không cách nào đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng không có lãng phí thời gian. Mấy ngày nay hắn đem tự thân lĩnh ngộ thần thông cùng có thể thi triển thủ đoạn chỉnh sửa lại một cái. Trước đó vẫn không có thời gian, thẳng đến hiện tại, hắn mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, đột phá thiên thần cảnh. Bình thường chia làm thể tu cùng thần tu, thể tu tu luyện nhục thân, thần tu tu luyện linh hồn, mà ta lại hai loại đồng thời tu luyện, ta thực lực mặc dù không yếu, nhưng nhiều mà không tinh. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nguyên một đám ý nghĩ từ trong đầu hắn giá trị lướt qua. Xem như thể tu, Tiêu Phàm bây giờ công kích thủ đoạn không nhiều, chỉ có số ít mấy loại có thể cầm được xuất thủ. Thần thông ngự, sinh tử thế giới cùng tê lôi thủ, trong đó, sinh tử thế giới chính là sinh tử hoàng tuyển lộ tiến hóa mà đến. tiến giai trở thành nhất kiếm sinh thế giới. Cùng thần thông ngự thuộc về quần thể công kích, mà Tê Lôi Thủ lại là đơn thể công kích. Nhưng Tiêu Phàm tự tin, bằng vào chiêu này, dù là đối mặt thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cổ thần tiên kỳ tu sĩ hắn cũng vui mừng không sợ. Bởi vì hắn tu luyện thân pháp Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã đạt đến đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới. Tốc độ đã coi như là thiên thần cảnh bên trong cấp cao nhất. Đáng tiếc, từ khi tu La Thần thể thuế biến thành vì vô tận chiến thể, hắn tu La Thần Dực không có, cũng liền không cách nào thi triển, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Nếu không nói, bằng vào tốc độ, Tiêu Phàm tại thiên thần cảnh bên trong liền đã đứng ở thế bất bại. Bất quá Tiêu Phàm cũng không hối hận, hắn vô tận chiến thể, có thể so sánh tu La Thần thể muốn cường đại nhiều lắm. Đây cũng là hắn trước đó có thể một quyền đánh bay Dạ Cửu U nguyên nhân một trong. Trải qua lôi điện rèn luyện, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân, tuyệt đối không kém gì cổ thần tiên kỳ, thậm chí còn muốn càng mạnh, chỉ là vô tận chiến thể thần thông lực lượng còn không có đào móc đi ra. Một khi thức tỉnh vô tận chiến thể thần thông lực lượng, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối đạt đến biến thái cấp độ. Về phần linh hồn công kích, có thể cầm được xuất thủ chỉ có thần long ngâm, liền tu La Tam Kiếm đệ Tam Kiếm diệt thần uy lực cũng có hạn. Đối mặt thiên thần cảnh cơ bản đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt khác, thần binh phương diện, Tiêu Phàm nắm giữ thần binh ngược lại không ít, tu La Kiếm, đồ lục đao, càn khôn định thiên đình, luyện tâm tháp, cùng thông thiên thần huyết đài. Ngoại trừ từ Minh Yểm trong tay đoạt tới thông thiên thần huyết đài là pháp bảo bên ngoài, tu La Kiếm cùng đồ lục đao miễn cưỡng đạt đến pháp bảo cấp bậc. Nhưng càn khôn định thiên đình, luyện tâm tháp nhưng như cũ chỉ là đỉnh cấp thần binh mà thôi. Muốn trở thành pháp bảo, nhất định phải ẩn chứa một tia pháp tắc thuộc tính. Đồng dạng có hai loại phương pháp có thể làm cho thần binh trở thành pháp bảo. Một loại là thần binh linh trí tự động tiến hóa, lĩnh ngộ một tia pháp tắc thuộc tính. Một loại khác phương pháp, liền là tìm luyện khí sư luyện chế, đi đến pháp bảo cấp độ. Khả năng liền không chỉ là rèn đúc đơn giản như vậy. Cho nên chú tạo sư cũng xưng là luyện khí sư. Đáng tiếc, tại thái cổ thần giới, vô luận là luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư đều là 10 phần hy hữu. Nếu không nói, pháp bảo cũng không có khả năng quý giá như thế. Ngoại trừ những cái này thần thông thủ đoạn bên ngoài, Tiêu Phàm còn nắm giữ cường đại đồng thuật, vô luận là tu La luyện ngục, hay là cái kia hung mát, đều thập phần cường đại. Đương nhiên, hai loại đồng thuật, cùng loại thứ ba đồng thuật nghịch loạn so sánh, lại là xa xa không bằng. Nghịch loạn đồng thuật thế nhưng là Tiêu Phàm một đại át chủ bài một trong. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển nghịch loạn đồng thuật. Mỗi một lần thi triển đối với hắn con mắt đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Càng nghĩ, Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, cái thế giới này, hay là thực lực phi tôn, ta lĩnh ngộ thần thông thủ đoạn vẫn là quá ít, không nói cùng những cái kia thế lực chủ so sánh, liền là cùng thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cừu bọn họ so sánh. Tiêu Phàm thủ đoạn đều lộ ra giật cấu vá vai, còn có hơn 20 ngày thời gian, tu luyện một hai loại thần thông thủ đoạn hẳn không có quá nhiều vấn đề. Mặt khác, hoặc là có thể thuận tiện đem Thái Huyền Thần Du Bộ tu luyện tới đệ tam trọng thần du cảnh giới. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt chìm vào tu La truyền thừa lên. Số lớn tin tức từ trong đầu hắn loại bỏ, bên trong thiên thư cùng cổ kinh đều có không ít, lại càng không cần phải nói thần thông. Lưu quang thủ, nhanh như lưu quang, không thể bắt, tu luyện tới cực hạn. Có thể chạm đến thời gian pháp tắc, vạn kiếp thiên hỏa, nắm giữ thiên hỏa người, có thể thử nghiệm tu luyện, một khi đại thành, cổ thần cảnh cũng không chịu nổi thiên hỏa đốt luyện, lôi động cửu thiên, có thể điều động thiên địa lôi điện, uy lực vô tận, lôi thuộc tính thể chất thích hợp, mỗi loại thần thông thủ đoạn từ Tiêu Phàm trong đầu loại bỏ. So với hậu thiên thần thông, cố nhiên vẫn là tiên thiên thần thông mạnh hơn nhiều. nhưng là, tiên thiên thần thông là cần cơ duyên mới có thể thức tỉnh. Không giống hậu thiên thần thông, liền cùng trước kia chiến kỹ không sai biệt lắm, có thể tu luyện cùng lĩnh ngộ, bất quá uy lực cùng chiến kỹ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đem đại bộ phận thần thông thủ đoạn đều thấy một lần. Lông mày không khỏi khóa chặt lên, bởi vì cũng không có tìm tới hắn muốn, nếu như cuối cùng mấy loại thần thông đều không có hắn thích hợp hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể chọn hai loại bình thường thần thông tu luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiếp tục xem cuối cùng mấy loại thần thông. Cách chương.